Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi mở lời: "Dạ chào anh, chúng tôi thuộc công an của quận, được cử xuống lấy lời khai của anh về vụ tai nạn vừa rồi. Hy vọng anh sẵn sàng khai báo." Đạt suy nghĩ không quá lâu, liền gật đầu ngay. Đồng chí công an thấy vậy, liền tiến sát tới gần nó hơn, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ông Trần Tuấn Vĩ, người nhà của anh, vào khoảng thời gian tối ngày hôm qua đã cùng với anh tham gia lưu thông tại khu vực ngã tư. Trong lúc điều khiển xe máy, xe của ông Vĩ và một chiếc xe container của một người tài xế người An Giang đã xảy ra va chạm. Kết quả là ông Vĩ bị tổn thương toàn thân, tử vong tại chỗ. Còn người ngồi trên xe với ông ấy là anh thì chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, không gây nguy hiểm tới tính mạng. Có đúng hay không?" Một nét hoảng hốt hiện lên trên gương mặt của Đạt. Đầu óc của nó mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Chiếc xe của nó và bác nó đâu phải va chạm với container, mà như trong hồ sơ ghi chép đâu. Đúng hơn là có một cô gái đã lao ra giữa hai xe, và xe của ông Vĩ đã tông vào người cô gái đó. "Không đúng, xe của bác tôi không có trực tiếp va chạm với lại container, mà đã đụng vào một cô gái. Cô ta băng ra chặn trước đầu xe của bác tôi, làm cho bác ấy không xử lý kịp. Và cái lúc đó chiếc xe kia đang chạy về hướng đó, cho nên mới xảy ra tai nạn mà." Câu trả lời của Đạt làm cho hai đồng chí công an im lặng không nói được gì. Họ quay lại nhìn nhau, rồi một người lấy điện thoại gọi cho ai đó. Câu chuyện trao đổi của họ rất nhanh. Chỉ sau vài phút, anh ta quay lại nhìn Đạt bằng ánh mắt nghi hoặc. "Trong ghi chép của công an chúng tôi, khi kiểm tra hiện trường và lời khai của người dân xung quanh, thì không hề thấy có sự xuất hiện của bất kỳ cô gái nào cả. Vụ va chạm giữa hai xe của ông Vĩ và người tài xế kia có thể là bắt nguồn từ lỗi không tập trung khi tham gia giao thông. Anh Đạt à, liệu anh có cảm thấy ổn về mặt sức khỏe để tiếp tục hay không? Nếu như mà anh cảm thấy không ổn, chúng tôi sẽ quay lại vào hôm khác." Nghe vậy, Đạt giận tím mặt. Rõ ràng là họ đang muốn nói bóng nói gió là mình bị thần kinh, bị hoang tưởng sau cú ngã đây mà. Đạt đập mạnh tay xuống bàn rồi nói lớn: "Tôi chưa có bị điên tới mức không phân biệt được đâu là người đâu là xe. Nếu mà các ông không tin thì kiểm tra camera an ninh ở đó đi. Tôi khẳng định là có một cô gái lao ra chặn trước đầu xe của chúng tôi." Đạt la hét trong cơn hoảng loạn. Rõ ràng bây giờ chính nó cũng không lý giải được cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Hai viên công an thấy vậy thì lôi ra một chiếc điện thoại. Bên trong đó là toàn bộ cảnh quay mà camera an ninh ở đoạn đường đó bắt cận cảnh vụ tai nạn. Đạt cầm điện thoại lên xem đi xem lại mấy lần. Hai mắt đã cố gắng mọi hướng, nhưng trong đoạn ghi hình không hề có sự xuất hiện của cô gái như nó đã thấy. Một anh công an nhìn chăm chăm vào Đạt với vẻ ngờ vực: "Chúng tôi đề nghị anh khai báo trung thực, vì chúng tôi nhận thấy có hành động cố tình khai báo sai sự thật ở đây. Có thể là đang che giấu cho hành vi phạm tội đó." Không thể bình tĩnh, Đạt ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, tính lao tới túm lấy cổ áo của người kia. Nhưng đột nhiên lúc này có một bàn tay từ đằng sau giữ nó lại. Đạt ngơ ngác ngồi thụp xuống, hai mắt mơ hồ đi. Phía trước hình ảnh của hai viên công an mỗi lúc một mờ ảo hơn. Tiếng bước chân lợp cợp vang lên trên nền nhà đưa Đạt tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ. Nó thấy mình đang nằm trên giường, hai viên công an cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy có một cô gái đang từ bên ngoài bước vào trong. Đạt nheo mắt cố gắng nhìn cho thật kỹ. Khuôn mặt của nó lộ ra một vẻ bất ngờ khi nhận ra đó chính là Hà. Hà mặc một bộ đồ màu đen, cô nhẹ nhàng tiến vào trong phòng của Đạt. Nó cố gắng gượng ngồi dậy, tay chân đau nhức trả trời, như thể vừa bị gãy đi vài chiếc xương. Ngó đồng hồ lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm. Đạt nhìn Hà đang đứng ở đầu giường, vẻ mặt khó hiểu. "Ủa, sao em biết anh ở đây mà tới? Với lại cũng muộn rồi, cần gì phải phiền như vậy chứ em?" "Em nghe tin có vụ tai nạn, rồi thấy người trong hình chụp có cả anh nữa, cho nên em lo lắm. Với lại tình cờ hôm nay em cũng có bạn đang ở bệnh viện này để mà chữa bệnh. em ghé vào thăm nó, thì không ngờ gặp anh đang nói chuyện với mấy anh công an. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net